Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1865. Chương 1865. Trách ta rồi. Song Yuxi chỉ cảm thấy kinh sợ một hồi. Lâm Thành Phi xuất thủ sao? Không thấy được a? Không chỉ là hắn, tại chỗ tất cả mọi người cần phải cũng không thấy. Không phải vậy nói, bọn họ cũng sẽ không giống như hắn. Nguyên một đám há hốc miệng ba, dùng biểu lộ để diễn tả bọn họ khó tả kinh gì. Song Yuxi biểu lộ âm tình bất định. Những ký giả kia càng là mỗi cái đều gào to lên tiếng. Vừa mới hình ảnh đã theo lấy bọn hắn camera đồng bộ trực tiếp ra ngoài a. Cái này phải làm sao mới ổn đây a? Nếu như có thể nói, bọn họ thật nguyện ý đem camera tất cả đều là ném xuống đất, bỏ dở trận này trực tiếp. Chỉ tiếc, nếu như nói như vậy, mỗi người bọn họ website cũng liền cơ hồ không có tín dự. Cho nên, bọn họ liền xem như lại không muốn nhìn thấy Lâm Thành Phi như thế nào lợi hại, cũng phải kiên trì đem trận này trực tiếp làm tiếp. Lâm Thành Phi, ngươi đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ? Chúng ta tinh anh không có khả năng như thế không chịu nổi một kích. Đúng, nhất định là như vậy. Nhất định là hắn dùng bỉ ổi vô sỉ biện pháp. Nếu như hắn thật xuất thủ, vì cái gì liền camera đều không vỗ xuống đến? Một điểm nhỏ thủ đoạn còn muốn hốt du ở chúng ta. Người cũng quá coi thường chúng ta Hàn Quốc người IQ a. Những người này gọi một cái so một cái phẫn nộ. Xem ra đã nhận định Lâm Thành Phi cũng là dùng khác thủ đoạn. Không phải vậy nói, căn bản không có khả năng đánh ngã trong lòng bọn họ bên trong tinh anh. Đúng, tinh anh là vô địch. Song Yuxi trầm mặt đứng người lên, khiến người khác xem xét thủ hạ mình tình huống. Lúc này mới xoay người, đối với Lâm Thành Phi trầm giọng nói: Lâm tiên sinh, ngươi chơi như vậy thì quá phận a. Chúng ta là chân tâm thực ý muốn bảo vệ ngài an toàn. Lâm Thành Phi mỉm cười nói: Ta biết các ngươi Hàn Quốc quan phương tâm ý, cho nên ta cũng một mực không có trực tiếp cự tuyệt các ngươi. Ta đáp ứng trận này luận bàn chính là vì các ngươi mặt mũi suy nghĩ. Thế nhưng là ngươi dùng bất nhập lưu thủ đoạn đánh bại chúng ta, cũng là vì chúng ta mặt mũi suy nghĩ. Song Yuxi đau lòng nhức óc nói: Ngài đây là tại lấy tính mạng mình nói đùa à? Thật có phần tử khủng bố muốn đối phó ngài thời điểm, bọn họ sẽ cho ngài khiến cho tiểu thủ đoạn cơ hội sao? Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: Như vậy đi, tiếp đó chúng ta tiếp tục. Lần này ta động tác thả chậm một chút cũng tốt, để cho các ngươi thấy rõ ràng một số. Dạng này được rồi đi. Tốt. Song Yuxi mặt không biểu tình nên một tiếng, đến đón lấy lập tức hét lớn một tiếng: Số 2 đến. Số 2 hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang đáp, một đôi mắt càng là tràn ngập phẫn nộ cùng khiêu khích nhìn lấy Lâm Thành Phi. Thề phải vì chính mình số 1 đại ca báo thù rửa hận. Nhiệm vụ: Hướng tiến gian phòng, đánh ngã Lâm tiên sinh. Có lòng tin sao? Có. Số 2 cơ hồ là lôi kéo cuống họng nên một tiếng. Song Yuxi hài lòng gật đầu nói: Tốt, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Cẩn thận chú ý, không làm cho đối phương bất luận cái gì tiểu thủ đoạn ảnh hưởng đến ngươi. Vâng. Số 2 nhìn chằm chằm quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, lạnh giọng hỏi: Lâm tiên sinh, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Lâm Thành Phi tùy ý gật đầu nói: Được. Hắn cứ như vậy tùy ý đứng ở bên trong cửa, hai tay nhàn nhã, giống như hoàn toàn không có đem trận này luận bàn tỉ thí làm thành Hàn Quốc cùng Hoa Hạ hai nước ở giữa đọ sức. Không biết có bao nhiêu dân mạng chính tại mong mỏi cùng trông mong nhìn chằm chằm cuộc tỉ thí này a. Mặc kệ là Hàn Quốc vẫn là Hoa Hạ, đánh hắn, hung hăng đánh hắn, Không biết vì cái gì, ta nhìn thấy hắn gương mặt này đã cảm thấy hắn rất cần ăn đòn. Đúng vậy a, gia hỏa này rõ ràng lớn lên cũng rất đẹp trai. Nhưng vì cái gì, coi như thế khiến người ta muốn đánh hắn đâu. Chúng ta Hàn Quốc Taekwondo nổi danh thế giới. Đánh một cái Lâm Thành Phi, nhất định không có vấn đề. Vừa mới đây chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi. Vô số Hàn Quốc dân mạng tại trên Internet nhắn lại, mà tại Hoa Hạ, rất nhiều ngay tại leo tường nhìn trận này trực tiếp người. Cơ hồ là đồng thời, đem video đồng bộ đến trong nước trên website, cùng Hàn Quốc khổ đại cừu thâm khác biệt. Hoa Hạ dân mạng vui vui tươi hớn hở, giống như xem náo nhiệt một dạng. Quan sát trận này tuy nhiên không chính thức, nhưng là đồng dạng quan hệ đến hai nước vinh dự hữu nghị luận bàn. Cũng dám cùng Lâm Thần Y đơn đấu. Ta không thể không bội phục những thứ này người Hàn Quốc dũng khí. Ha ha ha, chết cười ta cuối cùng là khắc sâu cảm nhận được. Không biết lượng sức bốn chữ này hàm nghĩa, mà cùng lúc đó, trực tiếp hiện trường. Cũng chính là quán trọ nhỏ bên trong. Lâm Thành Phi nhìn lấy ngưng thần trận địa sẵn sàng đón quân địch số 2. Vừa cười vừa nói. Không cần lo lắng. Lần này, ta sẽ thủ hạ lít tình. Không dùng. Số 2 hét lớn một tiếng. Ta muốn cùng ngươi đường đường chính chính so một trận. Nói chuyện. Hắn phát ra. A, kêu to một tiếng. Cả người đã hướng về phía Lâm Thành Phi xông lại. Hắn một cái đá nghiêng, mũi chân bay thẳng Lâm Thành Phi bên mặt mà đến. Đây là triệt để không định cho Lâm Thành Phi lưu mặt mũi. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không thế nào để ý. Chậm rãi giơ tay lên, động tác này rất chậm. Chậm đến tất cả mọi người rõ ràng đều có thể nhìn đến hắn đưa tay quỹ tích. Số 2 cũng nhìn rất rõ ràng. Thế nhưng là, lúc này... Chân hắn đã đem khí lực tất cả đều dùng đến, căn bản là không có cách thu hồi lại, thậm chí ngay cả cải biến nguyên bản quỹ tích đều làm không được. Sau đó, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chính mình chân trần, tan mất Lâm Thành Phi trong tay, Lâm Thành Phi tay thì đặt ở chỗ đó, chờ lấy hắn tới, số 2 chỉ cảm thấy toàn thân đầy ánh sáng. Cả người thì không tự chủ được xoay tròn. Siêu siêu siêu. Hắn chỉ cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt. Cũng không biết ở giữa không trung xoay tròn bao nhiêu vòng. Các loại rốt cục phanh một tiếng rơi trên mặt đất về sau. Chỉ cảm thấy một trận choáng đầu buồn nôn. Qua một chút. Liền đem một ngày cơm toàn đều phun ra. Song Yuxi lần này không nói lời nào. Một đám phóng viên cũng đều không nói lời nào. Vừa mới bọn họ có thể nói Lâm Thành Phi dùng thủ đoạn vô sỉ. Thế nhưng là, lần này, bọn họ nhưng khi nhìn rõ ràng sờ, Lâm Thành Phi đem số 2 chân trần bắt ở lòng bàn tay về sau. Chỉ hơi hơi uốn éo một cái. Sau đó, số 2 thân thể liền bắt đầu trên không trung, như là khoan điện một dạng, chuyển không ngừng. Cái này... Đây rốt cuộc là thế nào lực đạo a? Choi Jin Hy thật sâu bưng bít lấy cái chán. Không đành lòng nhìn thẳng. Lâm Thành Phi nhìn xem Song Yuxi. Song tiên sinh, còn muốn tiếp tục không? Song Yuxi quay đầu nhìn xem. Chính mình mang đến còn lại 8 người. Đã thấy những người này. Tất cả đều không khỏi kinh hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Cái này đã đủ để chứng minh. Tại đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, bọn họ đồng dạng không có bất kỳ cái gì một chút sức hoàn thủ. Hắn nhất thời lòng tràn đầy uể oải. Sự thật chứng minh, bọn họ tinh anh, thật là so không Lâm Thành Phi a. Lâm tiên sinh, ngươi có cao như vậy chiến đấu lực, vì cái gì không nói sớm? Song Yuxi cười khổ nói, Lâm Thành Phi vô tội nói. Cái này cũng không nên trách ta, là chính ngươi không hảo hảo suy nghĩ. Nếu như ta chỉ là một cái không có bất luận cái gì động thủ năng lực thầy thuốc. Sớm cũng không biết bị người giết bao nhiêu lần. Cái nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng đứng ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.